Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 49, sinh mệnh nguồn suối. Ngươi còn lắm miệng, Nam Cung Trấn quát lớn một câu, ở trong đó ân ân oán oán, há lại có thể nói cùng người ngoài nghe, nha, cái kia nàng hiện tại hôn mê ải, ngươi không có ý định thừa dịp gà làm chút gì sao? Chủ nhân. Ngựa trắng thuận miệng nói. Nam Cung Trấn chân khí huyễn hóa ra một bàn tay lớn, hung hăng đập vào ngựa trắng trên đầu, đau đến ngựa trắng ngao ngao gọi. Có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện đem ngươi miệng ngựa nhắm lại. Nam Cung Trấn sạm mặt lại. Chủ nhân vẫn là như vậy thích hay làm việc thiện, chưa từng tri ân đồ bảo. Ngựa trắng không để ý đau đớn nói. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn hung hăng cho ngựa trắng một chùy, trên đầu đều đánh tới một cái sưng tới. Những lời này ngươi là ở đâu học được? Nam Cung Trấn bình tĩnh âm thanh hỏi. Tại Thanh Lan cổ thành bên trong một nhà kêu cái gì trong lầu học được. Ở trong đó có rất nhiều con mụ kiêu, nói chuyện lại êm tai, lại da trắng mỹ mạo. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn lại là một chùy. Ngựa trắng trên đầu lập tức lại lên một góc, hai sừng chỉ trời, đau đến ngựa trắng kêu to. Ngươi nếu là còn dám đi loại địa phương kia, ta thật thiến ngươi, để ngươi làm một đầu thái giám ngựa. Nam Cung Trấn hung hãn nói. Ngao ô, không dám, chủ nhân, cũng không dám nữa. Còn có, ngươi nếu là dám tại thần hy trước mặt nói lung tung, ta đưa ngươi đi luân hồi. Nam Cung Trấn đe dọa. Cái này con ngựa khờ, quả nhiên là du côn tính cũng khó rời đi. Bằng vào ta mạng chó xin thề, tuyệt đối sẽ không. Ngựa trắng cầu sinh dục cực mạnh, như thế tốt lắm. Lấy mạng chó xin thề, có thể bảo toàn mạng nhỏ. Thầm than ngựa sinh gian nan, ngựa trắng tiếp tục trở đi trên lưng hai người hướng phía trước đi tới. Đầy trời cát vàng, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ. Từ cái kia biển cát phía dưới, xông ra một đầu bạch cốt cự hổ đến, tràn ngập vô tận tử khí, hướng Nam Cung Trấn đánh giết mà tới. Nam Cung Trấn huyễn hóa ra che trời bàn tay lớn, ánh sáng vàng sáng chói, đập ngang đi, một tiếng vang thật lớn, bạch cốt cự hổ nổ nát, hóa thành bột phấn bay xuống, vong linh hài cốt. Nam Cung Trấn trầm tư, nhìn xem cái kia dưới cát vàng. Vô tận hài cốt mai một ở trong đó. Mảnh thế giới này, như là mai táng vô số sinh linh. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Giống như bừng tỉnh dưới mặt đất ngủ say xương thú. Trên đường đi, không ngừng có vong linh xương thú phá cắt ra. Muốn thôn phệ Nam Cung Trấn. An Nguyệt Như cùng ngựa trắng. Toàn bộ đều bị Nam Cung Trấn một trưởng vỗ đến vỡ nát. Càng đi sa mạc trung tâm đi tới. Xuất hiện vong linh xương thú càng nhiều, thực lực cũng càng cường đại. Bất quá có can đảm nhảy ra tìm Nam Cung Trấn phiền phức, hết thảy đều bị hắn một trưởng vỗ chết. Nếu là An Nguyệt Như tỉnh lại nhìn thấy một màn này, phải dọa ngất đi qua. Nàng đánh giết một đầu vong linh xương thú đều được dùng toàn lực, mà Nam Cung Trấn lại một bàn tay một cái vong linh xương thú xoáy đến không có bằng hữu. Càng đi chỗ sâu đi, lại càng thấy đến thế giới này đã từng chôn xuống vô số sinh linh mạnh mẽ. Ngựa trắng lẩm bẩm, nếu là không có Nam Cung Trấn, nó đã sớm chạy xa xa, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cuối cùng, đi đến phiến thiên địa này trung ương, vô tận cát vàng bên trong xuất hiện một khối nhỏ lục châu. Bất quá phạm vi khoảng một mẫu lục châu, xuất hiện ở trước mắt. Thậm chí liền ốc đảo cũng không tính. Chỉ có thể nói là một khối nhỏ bãi cỏ. Mà cái kia phiến trên đồng cỏ. Lại linh khí giặt rào. Nhìn sinh cơ bừng bừng. Hắn mã đại gia. Thật là tinh thuần linh khí a. Chẳng lẽ thế giới này hết thảy linh khí đều bị tập trung ở cùng một chỗ rồi. Ngựa trắng trở đi Nam Cung Trấn cùng An Nguyệt Như nhanh chóng hướng khối kia bãi cỏ đi. Bãi cỏ trung gian. Một cỗ sinh mệnh ba động khuếch tán ra đến, linh khí tràn ngập, cái này, chẳng lẽ là một ngụm sinh mệnh nguồn suối. to bằng miệng chén con suối không ngừng ra bên ngoài bốc lên nước suối. Toàn bộ ao nước sinh mệnh, bất quá 1 mét vuông lớn nhỏ, nhìn bên trong sinh mệnh nguồn suối, cũng không phải là rất nhiều. Sinh mệnh nguồn suối, đó là cái gì? Hút trượt, ngựa trắng chảy chảy nước miếng hỏi. Ngươi nếu là dám đem miệng ngựa ngả vào bên trong đi, ta đánh nát ngươi răng. Nam Cung Trấn thấy ngựa trắng ngo ngoe muốn động, vội vàng nói, thứ này vô cùng chân quý. Nếu là cho ngựa trắng duỗi miệng đi vào uống mấy ngụm, vậy liền xong con bê. Nam Cung Trấn từ trên lưng ngựa xuống tới, đem An Nguyệt Như cũng ôm xuống, đặt ở trên đồng cỏ. An Nguyệt Như vẫn như cũ nằm ở trạng thái hôn mê bên trong, không có tỉnh lại, mà Nam Cung Trấn cũng không có xuất thủ vì đó chữa thương. Nam Cung Chính ngồi xổm ở sinh mệnh nguồn suối bên cạnh, đánh giá cái này thanh rất nhỏ sinh mệnh nguồn suối. Ngựa trắng cũng đem đầu đưa qua đến, nhìn xem suối nước bên trong sinh mệnh chi tuyền, chảy nước miếng đều khối xuống. Trực giác nói cho nó biết, đây là đồ tốt. Ầm, ngựa trắng đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ầm, nện ở 2 dặm có hơn trên sa mạc, đều không có kịp phản ứng, liền bị Nam Cung Trấn một quyền đánh bay. Cực hạn của cái chết chính là sống, cực hạn của sự sống chính là chết. Sinh tử giao thế, luân hồi không ngừng. Nam Cung Trấn nhìn xem trước mặt cái này thanh cực nhỏ sinh mệnh nguồn suối, nhẹ giọng nói nhỏ. Nam Cung Trấn vận chuyển chân khí, hấp thu mấy giọt màu ngà sữa sinh mệnh chi tuyền, đánh vào An Nguyệt Như trong cơ thể, thử một chút hiệu quả. Cái không gian này thế giới, vô tận dưới cát vàng, không biết mai táng bao nhiêu sinh linh. Gỡ ra cát vàng, phía dưới đều là bạch cốt, mai táng cái này vô số bạch cốt, không biết thai nghén bao nhiêu năm, mới sinh ra như thế yếu ớt một ngụm sinh mệnh nguồn suối. Nam Cung Trấn không biết là người vì có ý bồi dưỡng, hay là tự chủ đản sinh. Dù sao sinh mệnh nguồn suối loại vật này, giấu ở âm thầm mấy cái kia đại thần cũng không phải không có bồi dưỡng qua ví dụ. Đột nhiên, đại địa đang run rẩy, vô tận cát bụi bay lên không trung, cát vàng đầy trời, cái kia đầy trời cát vàng, như là mây đen, từ 4 phương 8 hướng hướng cái này mảnh nhỏ bãi cỏ vọt tới. Ngao ô, hắn mã đại gia ai? Chủ nhân, cứu mạng a, bạch cốt, che ngợp bầu trời bạch cốt đại quân đánh tới rồi. Ngựa trắng chạy như bay đến, trong miệng không ngừng hô to. Nam Cung Trấn liếc nhìn một vòng, khá lắm, cái này toàn bộ thế giới vong linh xương thú sợ không phải đều đến đi. Lít nhà lít nhít vong linh biển xương, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đại cơ duyên phía sau, thường thường dựng dục đại khủng bố. Qua được, cơ duyên tới tay, trực tiếp cất cánh. Không độ qua được, chính là một đống xương khô, thần diệt hồn vong. Giống như lúc này, nếu là đối phó không được cái này đại dương mênh mông vong linh xương thú, cũng sẽ thành bạch cốt trong đại quân một thành viên. Ngựa trắng không muốn sống chạy như bay đến, tránh sau lưng Nam Cung Trấn, dọa đến run lẩy bẩy. Xong, lần này chết chắc. Nhiều như vậy xương thú, chúng ta còn có thể chạy thoát được sao? Ngươi vội cái gì? Lớn không được 18 năm phía sau lại là một thớt ngựa tốt. Nam Cung Trấn xa xôi nói, tiểu bạch cho ngươi quỳ chủ nhân, đừng dọa ta được không? Ta ngựa nhóm Vương Phi vẫn chờ ta về nhà đâu, ta không muốn nhường các nàng thủ tiết a. Ngựa trắng 4 chân run rẩy, trên hàm răng xuống đánh lấy dùng mình. Sinh mệnh chi tuyền nhập thể An Nguyệt Như xa xôi tỉnh lại, phát ra một tiếng hừ nhẹ, còn biết là chính kinh trường hợp. Nếu không thể gây nên vô hạn mơ màng. An Nguyệt Như chậm rãi dùng 2 tay chống đất, nửa người đứng lên, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thời khắc này nàng rất là suy yếu, ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Nếu không phải Nam Cung Trấn hướng nàng nâng bên trong đánh mấy giọt sinh mệnh chi tuyền, đáng sợ nàng trong thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn kém chút không cho nàng dọa ngất đi qua. Cái kia lít nhà lít nhít vong linh xương thú, đem cái này không lớn bãi cỏ vây quanh đến chật như nêm cối. Cái kia từng đôi lỗ trống hốc mắt, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Loại tình huống này, chính là tiên thần đến, đều không nhất định có thể chạy ra sinh lộ. Cái này, chấm ngoặc kép, An Nguyệt Như trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hẳn là hồng nhan bạc mệnh, thật vất vả từ huyết công tử trong tay đào thoát. Hiện tại lại muốn vẫn lạc tại cái này vô cùng vong linh xương thú trong miệng. Tiểu nữ tử tốt số khổ a. Sau đó ánh mắt rơi vào Nam Cung Trấn cùng ngựa trắng trên thân. Xem ra vẫn khó thoát khỏi cái chết. Coi như trước mắt cái kia dâm tặc lợi hại hơn nữa, khủng bố cũng vô pháp từ cái này vô biên xương thú trong miệng chạy trốn a. An Nguyệt Như thầm nghĩ, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Cái kia vô biên xương thú đem khối này không lớn bãi cỏ vây quanh, cũng không dám đạp lên bãi cỏ nửa bước. Giống như khối này bãi cỏ là cấm khu đồng dạng, không có một đầu xương thú có can đảm vượt giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.